Phần khiết chi tử, chương 5, góc truyện audio.com. Từ phía nơi này đều được trang trí bởi những họa tiết chạm khắc tinh tế. Có những đóa tử vi xinh đẹp được chạm trổ rất đẹp. Ánh trăng mờ ảo cứ thế chiếu qua những bông hoa. Đi vào trong chòi, nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt anh tuấn của Siso. Từ lúc gặp nhau cho tới giờ, Lây chưa hề nhìn thấy một nụ cười thực sự. Dù chỉ là cười mỉm từ Siso, hắn lặng yên quan sát cậu, bởi vì ý nghĩ trong đầu mà tức thì nhíu mày. Không phải tôi muốn gì từ cậu, mà đúng hơn thì thứ tôi muốn chính là cậu thuần khiết chi tử. Lây ngồi phía đối diện, yêu nhã nhấp một ngụm hồng trà, mỉm cười, muốn có. Siso hai mắt mở lớn, nhìn thẳng phía người đối diện. Tôi, có lẽ cậu đã nghe qua, kể từ sau khi tôi trở thành người của gia tộc Bonner. Mọi thứ của gia tộc đều đi lên, từ kinh tế tới thành viên. Đúng vậy, Siso chẳng những đã nghe qua mà chính là tất cả các quỷ hút máu đều cũng đã biết điều này rất rõ. Là một quỷ hút máu từ người biến thành, không hề mang dòng máu cao quý nhưng lại là kẻ sở hữu sức mạnh phi thường từ gia tộc Bonner. Chính là Clay, tất cả các gia tộc xưa đều vô cùng kinh ngạc và tò mò về điều này nhưng bọn họ tất nhiên vẫn phải thừa nhận đây là sự thật. Tôi chẳng những giỏi về việc quản lý tài chính mà còn giỏi về Clay nháy mắt. Việc thêm thành viên cho gia tộc của mình. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đẹp mê hồn của Siso chớp chớp. Rất nhanh liền hiểu được Clay đang nói cái gì. Bởi vậy, cậu cảm thấy ý tưởng này của hắn vô cùng không khả thi. Chuyện này không thể được. Ngài Bonner, Siso lắc đầu ngay lập tức. Anh không thể có khả năng đem một quỷ hút máu biến từ gia tộc khác trở thành của gia tộc các anh. Anh chỉ có thể hút máu con người và biến họ thành viên của gia tộc. Tại sao cậu không thử? Trước thái độ tiêu sái khi nói ra câu ấy của Clay. Siso nhất thời không nói nên lời. Cậu trầm mặc một hồi rồi trước mặt người kia. Hạ thấp giọng, này là đi ngược lại với quy tắc. Quy tắc gì? Là quy tắc của hấp huyết quỷ. Chúng ta có thể cắn loài người rồi qua các nghi thức biến chúng thành quỷ hút máu mang dòng tộc mình nhưng không thể làm như. Vậy với đồng loại, quy tắc ấy do ai định ra? Siso không biết phải nói gì với người này nữa. Những quy tắc ấy từ khi sinh ra hay là được trở thành hấp huyết quỷ thì bọn họ đã phải bắt buộc tuân theo. Dù cho không biết quy tắc này do ai định ra, tuy nhiên, họ vẫn một mực tuân thủ chúng. Nếu làm trái lại quy tắc, có thể sẽ bị tước đoạt đi mạng sống và đó chính là hình phạt nặng nhất đối với một quỷ hút máu. Và lúc này đây, gia tộc Bonner trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có thể ngang nhiên đứng đó mà hỏi rằng quy tắc này do ai lập nên. Trong khi trong đầu cậu cứ hiện lên những suy nghĩ ngổn ngang. Nhất thời không để ý tới Clay đã từ lúc nào rời chỗ ngồi. Tiến lại gần cậu hơn, cậu thực sự giống như một tiểu bạch thỏ. Nếu như ở cái thế giới hấp huyết quỷ này địch thị có các quy tắc thì nhất định sẽ không để một tiểu bạch thỏ ngây thơ như cậu trở thành quỷ. Hút máu, lại càng không để cho cậu trở thành thuần khiết chi tử. Trên lưng gánh vác trách nhiệm lớn lao của cả một gia tộc. Vậy cho nên cậu hãy quên cái quy tắc chết tiệt kia đi. Clay nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của Siso. Ôn nhu nói, cắn ở ngay chỗ này đây. Cậu chịu được đau chứ? Siso bỗng cảm thấy rùng mình. Cậu đã từng cắn vào cổ của kẻ khác nhưng bản thân đương nhiên chưa bao giờ bị cắn. Không biết sẽ có cảm giác gì. Thế nhưng nếu đó là nam nhân mạnh bạo phía trước kia, có lẽ sẽ không đau. Siso bỗng cảm thấy lo lắng khi cho rằng có lẽ phía trước chính là một chiếc bẫy. Cậu vẫn như vậy, qua rất nhiều năm vẫn cứ luôn bị kẻ khác lừa. Siso cảm thấy mình như một đứa trẻ ngờ nghệch mới tập đi. Cứ liên tục vấp ngã hết lần này tới lần khác. Bất quá, cậu vẫn muốn được thử cho mình một hy vọng nữa. Nếu điều này có thể giúp cậu rời khỏi gia tộc tàn nhẫn của mình thì vì cái gì mà cậu lại không thử chứ? Anh cắn sẽ rất đau phải không? Nói không đúng lắm, tôi thực sự muốn làm thật nhẹ nhàng với cậu. Nhưng cậu lại không phải một người bình thường, mà là một quỷ hút máu. Lại còn là một thuần khiết chi tử nên tôi bắt buộc phải dùng lực mạnh nhất để cắn. Như vậy, xác suất thành công sẽ cao hơn. Nói thế nghĩa là vẫn sẽ rất đau. Lây chăm chú nhìn cậu, đôi mắt màu nâu sáng bỗng trở nên dịu dàng và ân cần. Dụ dỗ một thuần khiết chi tử như cậu trở thành người nhà Bonner chính là mục đích của hắn. Tới bây giờ hắn vẫn không có ý định thay đổi. Có điều, khi đối mặt với một thuần khiết chi tử đáng yêu, đôi khi có chút rụt rè như Siso thực sự đã khiến hắn mềm lòng. Trái tim băng giá tưởng như đã chết trước kia của hắn giống như được hồi sinh lại với cùng sự ấm áp. Nếu ngay đến cả sinh vậy tàn nhẫn như quỷ hút máu cũng có thứ nhất quyết phải bảo vệ, thì hắn nguyện đem bản thân ra để bảo vệ cho sự trong sạch và thuần khiết của Siso. Ngay đến một địa ngục tối tăm mà vẫn có một thiên thần. Này chính là hắn, Lay Bonner, đang tìm cho chính mình một sự cứu rỗi. Nếu cậu không phản đối thì tôi sẽ bắt đầu. Lay vuốt nhẹ dọc theo cổ cậu như để tìm vị trí cắn. Cho dù tôi có phản đối, thì anh vẫn sẽ làm thôi. Phải chứ, xem ra cậu rất hiểu tôi. Lay cười thực sự rất đẹp. Điều này cho thấy so với là người của gia tộc Fred thì trở thành thành viên của Bonner thích hợp với cậu hơn. Hắn dần dần di chuyển tới gần hơn. Siso chính là không có khả năng tránh né. Cậu tựa lưng vào thành đá. Có muốn trốn chạy cũng không thể. Huống hồ cậu cũng chẳng muốn trốn đi. Thậm chí còn có chút mong chờ. Siso nhớ tới cha mẹ đã ra đi nhiều năm của mình. Đã từng đứng trước giường cậu. Kể cậu nghe những ước nguyện của họ. Hấp huyết quỷ loài sinh vật bị chúa nguyền rùa. Bị đầy đọa trong bóng tối. Không dược tiếp xúc với ánh mặt trời. Vì vậy, những trong lòng bọn họ vẫn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó được ra ngoài ánh sáng. Đối diện với Nam Âng cây cao lớn cùng nước da màu đồng kia khiến Siso tưởng tượng ra mặt trời cùng những tia nắng ấm áp. À, cổ bị răng nanh sắc nhọn của hắn cắn, liền khiến cậu bật phát ra một âm thanh trầm thấp, Lay nắm chặt lấy bờ vai cậu như thể đề phòng cậu kháng cự. Tuy nhiên, Siso đã âm thầm mà chịu đựng. Siso sẽ không kháng cự. Như cậu đã nói, cậu chẳng bao giờ học được những bài học mà cậu nên biết. Cậu chỉ cảm thấy khi đã có thể tin tưởng một người thì sẽ thật lòng tín nhiệm dù cho cái giá phải trả vô cùng đau đớn. Chú của Siso nhiều lần cười nhạo cậu ngu ngốc, nhưng biết sao được khi đó là con người cậu. Khó lòng nào thay đổi được, cũng giống như những gì mẹ cậu thường nói. Chính là không bao giờ được từ bỏ hy vọng của mình. Vì vậy, cậu không từ bỏ tìm một lối thoát, tìm một người bản thân có thể tin tưởng và người ấy nhất định không khiến cậu lần nữa bị tổn thương. Dù cho đã thất bại nhiều lần, sau mỗi lần thất bại đều để lại những vết thương sâu. Thế nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục thử, dù cho cậu không biết nam nhân này có thể hay không trở thành người cậu có thể tín nhiệm. Nhưng ít nhất cậu biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Hoặc có thể nói, cậu và hắn đang cùng nhau làm cái gì. Tới đây là chuyện cũng sắp hoàn rồi, cá nhân mình thấy chuyện này rất hay. Rất dễ thương mà tiếc mỗi hơi ít tình tiết apps đi cơ mà trách sao được khi tự chính mình chọn bộ này. Chuyện nhà người ta ghi 7 chương lù lù mà. Vẫn thấy rất thích nội dung này và cả cách xây dựng chuyện của Phong Lộng. Mọi người cùng đón đọc 2 chương cuối sắp tới và chuẩn bị hứng bộ mới chào Tết 2016 nhà yêu thương. Phần khiết chi tử, 6, phần khiết chi tử, chôn chia chư di, 00524-6BKO-87F8BL8VVQW. Tác giả, Phong Lộng, Phân Nong, Thể Loại, Quỷ Hút Máu, Cầu Phong. Bá đạo thân sĩ Phúc Hắc không ít nhìn như băng sơn nhưng thực chất đơn thuần trong sáng thụ. Tình trạng, ro, hoàn, edit, hoàn, chuyển ngữ, tiêu thi tiểu bảo bối, biên tập, Dạ Tử Minh, cách chương.